99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754, chương 756. Bắt gian tại giường bổ. Tốt, vậy liền quyết định như vậy. Cầm Tỷ cao hứng kéo lại Dư Lý Lý tay. Lý Lý, ngươi có bạn trai chưa có a? Ngươi xinh đẹp như vậy, tính cách lại tốt như vậy, khẳng định đặc biệt nhiều người theo đuổi a. Dư Lý Lý ngượng ngùng cười một tiếng. Không có, ta vòng tròn tương đối nhỏ, không có bạn trai. Cái kia có ưa thích người sao? Trong óc vô ý thức liền nghĩ tới Âu Minh cái kia khuôn mặt. Dư Lý Lý ánh mắt thu vào, mới chậm chậm lắc đầu. Tạm thời không có. Vậy thì tốt quá, nhi tử ta ở trên nghiên cứu sinh, cùng ngươi niên kỷ không sai biệt lắm, sắp tốt nghiệp, đến lúc đó hắn trở về, ta giới thiệu cho các ngươi nhận biết. Cầm Tỷ nhiệt tình có chút hù đến Dư Lý Lý. Dư Lý Lý làm một chút cười một tiếng. Ta sợ con trai của ngài chướng mắt ta, đến lúc đó rồi nói sau. Cầm Tỷ nhìn ra Dư Lý Lý quẫn bách, càng là nhìn thì càng cảm thấy ưa thích, cười một tiếng, cũng không hòa hợp tán gẫu nàng. Dư Lý Lý cuối cùng thở dài một hơi, suy nghĩ bay xa, không biết hắn hiện tại thì thế nào. Dublin sân bay, Âu Minh vừa mới ra sân bay, ngay tại sân bay nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc, lại là Tô Thiên Từ cùng mấy đứa bé. Dublin nhiệt độ không khí có chút thấp, hôm nay nhiệt độ là 10 độ. Đám người bọn họ thoạt nhìn đều mặc đến có chút đơn bạc. Âu Minh ở phía sau dừng lại, không dám đi về phía trước, cầm điện thoại di động lên tới quay cái video, phát cho Lệ Tư Thừa về sau, đánh chung đội một chữ: người vợ con đều tới, người kêu đến. Mắt thấy các nàng dẫn cùng đi đến trang phục trẻ em trong tiệm, Âu Minh mới lôi kéo hành lý đi về phía trước đi. Cẩn thận từng ly từng tí tránh đi Tô Thiên Từ phạm vi tầm mắt. Tô Thiên Từ cho các đứa trẻ mua thêm trang bị thay quần áo đứng không? Cầm điện thoại di động lên đến, chuẩn bị gọi điện thoại cho Lệ Tư Thừa. Nhưng là rất nhanh liền cải biến chủ ý, đem trò chuyện cúp máy về sau, cho quyền Lục Diệc Hàn. Lục Diệc Hàn thanh âm nghe buồn ngủ mông lung, giống như là đang ngủ. Thiên Thiên, ta đến Dublin, mới ra sân bay. Tại trong phi trường trang phục trẻ em trong tiệm, Lục Diệc Hàn có chút giật mình, bỗng nhiên từ trên giường nhảy tới khác hỏi: người không phải nói không tới sao? Thay đổi chủ ý, làm sao, không tới đón chúng ta? Tô Thiên Từ thanh âm trêu chọc: giúp ta đặt trước khách sạn. Nói xong định tại Lệ Tư Thừa sát vách, ngạch, hắn hiện tại ở nhà kia khách sạn không phòng trống. Nếu không, người đến ta đây một khách sạn đến. Làm sao ngươi biết? Ngươi không phải không biết ta tới sao? Tô Thiên Từ cảm giác có chút kỳ quái, híp mắt truy vấn, ngạch, ta vừa mới tiễn khách nhà đi qua, hộ khách đúng lúc là mở cuối cùng một gian phòng, hơn nữa lão công ngươi thuê phòng tại tầng cao nhất phòng, toàn bộ khách sạn cũng chỉ có một bộ kia. Lục Diệc Hàn cân nhắc một chút dùng từ, mới thử thăm dò nói ra, ngươi bây giờ ở nơi nào? Sân bay. Tốt, ta đến ngay, chấm chấm, đang đợi Lục Diệc Hàn đến đứng không? Tô Thiên Từ dẫn hài tử ở sân bay trong nhà ăn ăn cơm. Sau khi ăn xong, Lục Diệc Hàn vừa vặn đến cửa sân bay, đi ra ngoài, phát hiện Lục Diệc Hàn rất quan tâm mà thuê một cỗ bảo mẫu xe. Toàn bộ đều ngồi ở đằng sau ngồi xuống về sau. Lục Diệc Hàn rất nhanh an bài bọn họ tại chính mình sở tại trong khách sạn ngủ lại. Tô Thiên Từ cho các đứa trẻ an bài tốt về sau, mới hỏi Lục Diệc Hàn, Lệ Tư Thừa ở tại khách sạn tên gọi là gì? Lục Diệc Hàn sắc mặt có chút cổ quái, nói ra, hiện tại quá sớm đi, không bằng chúng ta tối nay lại đi, nói không chừng còn có thể tới một bát gian tại giường. Đến lúc đó không phải càng đặc sắc sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.